Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162: Ôn Nhu. Chương 162: Ôn Nhu. Dư lão sư hoảng hoảng hốt hốt trở lại văn phòng. Lão dư, ngươi làm sao thất hồn lạc phách? Ngồi ở hàng phía trước đồng sự bản tụ tinh hội thần phê duyệt bài thi. Ánh mắt liếc qua thoáng nhìn lão dư thân ảnh, vội vàng ngẩng đầu, tò mò hỏi nói, chẳng lẽ Thư Hân đập? Cái này, khả năng không lớn đi. Dù sao hắn không tin. Dư lão sư nghe vậy, liếc mắt, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Ta chưa từng có hoài nghi Thư Hân có thể thông qua báo danh năng lực. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là, nàng quá thần, gặp đồng sự mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn cặn kẽ đem vừa rồi phát sinh qua sự tình miêu tả một phen. Chỉ sợ những cái kia ra đề mục lão sư, đều không có bản lãnh này, đồng sự. Nguyên bản còn cảm thấy lần này mang học sinh tương đối ưu tú. Có thể một phen so sánh, quả thực liền bị sấn thành mảnh vụn cặn. Được rồi, lại nghe tiếp, ghen ghét có thể muốn khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi. Hắn đưa tay sờ sờ cái cằm, chợt gục đầu xuống, tiếp tục phê duyệt bài thi. Dư lão sư cũng không thèm để ý đối phương thái độ. Hắn tiếp tục đắm chìm trong tương lai tốt đẹp bên trong. Mà Thư Hân cũng không có đem phòng máy bên trong thông thường thao tác để ở trong lòng. Nàng cùng Liễu Như tại giáo học lâu trước sau khi tách ra, liền về tới phòng học, đồng thời nhận lấy các bạn học nhiệt liệt nghênh đón. Khi nhàn hạ thay các bạn học giải đề, lại tâm sự bắt quái, rất nhanh liền đến trạng vạng tối. Thư Hân không cần tham gia tự học buổi tối. Tan học tiếng chuông reo về sau, nàng xe nhẹ đường quen rời đi trường học, đồng thời đi đường chung trong nhà. Đường chung sớm đã an bài tử lâu chuẩn bị mấy đạo Thư Hân thích ăn thức ăn. Dưới mắt gặp Thư Hân tới, con mắt cười híp mắt, đến ngồi theo giúp ta trò chuyện, người đã già, càng thêm e ngại cô độc. Nếu không phải rõ ràng Thư Hân cũng có cuộc sống của mình, hắn hận không thể mỗi ngày bảo nàng bồi tiếp. Thư Hân sớm đã coi đường chung là thành thân nhân. Nàng tự giác đi phòng bếp cầm bát đũa, sau đó khéo léo ngồi ở đường chung bên người. Nàng biết đối phương không thích nói chuyện, liền nhặt khoảng thời gian này phát sinh chuyện thú vị nói. Đường chung nơi nào có thể không rõ Thư Hân tiểu tâm tư. Tâm lý cũng càng thêm thư sướng. Cho dù chỉ có hai người, trên bàn cơm đồng dạng náo nhiệt cực kỳ. Nhưng nghe nói Thư Hân đi Tây Bắc, đường chung ánh mắt thình lình trở nên lăng lệ. Hắn buông xuống chung rượu, liền thần sắc đều trở nên nghiêm túc rất nhiều. Đi chính là mật núi. Lúc trước Thư Hân lúc ra cửa đi vội vàng, chỉ lên tiếng chào hỏi. Cho nên hắn cũng không biết mục đích. Dưới mắt nghe Thư Hân thuận miệng nhắc lên, thế mới biết, Thư Hân trinh lăng, không rõ ràng cho lắm đồng thời, thành thật gật gật đầu. Đường chung lại hỏi, cùng Diêm Đình Lợi cùng đi. Thư Hân gặp bầu không khí có chút ngột ngạt, cố ý dùng hoạt bát giọng điệu nói chuyện. Sư phụ mang ta ra đi thấy chút việc đời, nàng đưa tay kéo đường chung ống tay áo. Nhịn không được hỏi nói, thế nào? Đường chung hít sâu một hơi, đột nhiên đứng người lên, ngươi trong phòng khách ở lại. Ta rất nhanh liền ra, không đợi trả lời. Hắn ba chân bốn cẳng liền hướng phòng ngủ phương hướng đi. Thư Hân nhìn đường chung cử chỉ khác thường, có chút không hiểu, nàng châm trước một lát, các loại đường chung khóa lại cửa phòng ngủ về sau, mới rón rén đuổi theo. Mặc dù nghe lén loại hành vi này không tốt lắm, nhưng nàng luôn cảm thấy cùng mình có quan hệ. Dù sao, biết lão sư không vui nguyên nhân, mới có thể tốt hơn hống. Đường chung trong lồng ngực thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Ngũ tạng lục phủ đều có chút đau nhức. Hắn cầm lấy đặt tại điện thoại di động ở đầu giường, không nói hai lời, cho Diêm Đình Lợi gọi điện thoại. Kết nối trong nháy mắt, hắn giận nói, lúc trước ngươi là thế nào đáp ứng ta sao? Diêm Đình Lợi nghẹn lời. Cùng Thư Hân khác biệt chính là, hắn ngay lập tức liền kịp phản ứng đường chung như vậy tức giận nguyên do. Đường chung thấy đối phương trầm mặc, cười lạnh một tiếng, ngươi cũng đừng quên, là bởi vì ta ngươi mới có thể nhận biết Thư Hân. Cũng chính bởi vì ta không so đo, ngươi mới có thể thu nàng làm đồ đệ. Ta cái gì đều không cầu, chỉ cầu nàng bình an, vui vui sướng sướng còn sống. Coi như nàng là quốc nạn chuyển cơ, ta cũng mặc kệ, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách bộ kia cầu thí lý luận. Dựa vào cái gì cưỡng ép đặt ở nàng một cái tiểu cô nương trên thân. Mạng hắn cứng rắn, cho nên bên người vĩnh còn lâu mới có được thân nhân. Là thượng thiên chiếu cố mới đem Thư Hân đưa đến bên cạnh hắn. Để hắn lúc tuổi già không đến mức lẻ loi hưu quạnh. Hắn tuyệt đối không cho phép Thư Hân có một chút xíu ngoài ý muốn. Diêm Đình Lợi mím môi. Hắn tâm bình khí hòa nói. Thư Hân cũng là đồ đệ của ta. Ta đem ta suốt đời sở học toàn bộ truyền thụ nàng. Trong mắt ta, nàng trừ là có thể kế thừa ta y bát truyền nhân. Càng là cháu gái của ta, chẳng lẽ ta sẽ không chú ý an nguy của nàng sao? Đi Tây Bắc trước, ta cũng sớm đã làm chuẩn bị. Ta sẽ không để cho nàng mạo hiểm ân y đường chung. Hai chúng ta như thế bằng hữu nhiều năm. Ngươi vẫn không rõ cách làm người của ta. Còn có, Hân Hân không phải nhà ấm bên trong kiều hoa. Chỉ có trải qua mưa gió, mới có thể dáng dấp càng khỏe mạnh. Điểm này ngươi phải hiểu được, từ Thư Hân hiện ra thiên phú cùng thực lực đến xem. Vô luận nàng tương lai lựa chọn thế nào, cũng sẽ không bừa bãi vô danh. Cái nào thanh danh nổi bật nhân vật, trải qua cũng không thể thuận buồm xuôi gió. Tương phản, sẽ còn so với người bình thường càng gian nan hơn. Đường chung làm sao lại không rõ Diêm Đình lợi ý nghĩ. Động lòng người vốn là như vậy, quan tâm sẽ bị loạn. Hắn nặng nề mà thở ra một hơi. Tây Bắc mật núi lừa bán sự kiện tin tức sớm có thông báo. Ta không tin cùng các ngươi hành trình không có một chút xíu liên hệ. Có thể làm cho ngươi ra mặt. Sự kiện tính chất chỉ sợ đã nghiêm trọng đến trình độ nhất định. Ngươi cứ như vậy không cố kỵ gì đem Thư Hân đẩy đi ra. Vạn nhất bị xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, điên cuồng trả thù làm sao bây giờ? Ngươi có thể bảo vệ được nàng nhất thời. Có thể bảo vệ được nàng một thế sao? Diêm Đình Lợi, ta cuối cùng cùng với ngươi nói một lần. Ta muốn chính là nàng bình an, vui vẻ, về sau thiếu làm cho nàng cùng những cái kia chuyện xấu xa kéo lên liên hệ, vừa nghĩ tới Thư Hân. Lại bởi vậy mà phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy toàn thân đều táo bạo đứng lên. Diêm Đình Lợi giọng điệu bình tĩnh như trước. Vậy ngươi hỏi qua Thư Hân ý nghĩ sao? Trầm mặc hồi lâu, hắn mới tiếp tục nói. Ta chỗ này còn có một số việc cần ta xử lý. Trước không nói với ngươi, sau khi cúp điện thoại, hắn tại ngoài hành lang đứng một hồi lâu. Mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, mới trầm trọng về tới văn phòng. Mặc kệ như thế nào, dù là nỗ lực tính mệnh đại giới, hắn cũng sẽ đem Hân Hân hộ khỏe mạnh. Đường chung trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn Diêm Đình Lợi hỏi lại. Rất nhanh, hắn góp nhặt nộ khí giống như thủy triều thối lui. Hai tay bụng mặt ở giường bên cạnh ngồi một hồi lâu. Hắn mới một lần nữa thu thập tâm tình. Đi ra phòng ngủ, có thể nhìn thấy cửa phòng ngủ cặp mắt kia đỏ bừng tiểu cô nương. Hắn lập tức trở nên chân tay luống cuống. Khỏe mạnh, tại sao khóc đâu? Đường chung chưa từng có gặp Thư Hân trôi qua nước mắt. Lại đắng lại khó sự tình. Ở trong mắt nàng giống như đều không phải sự tình. Trên người nàng kia cỗ kiên cường, quật cường sức lực, làm người ta nhìn mà than thở. Hắn vươn tay, muốn thay Thư Hân lau nước mắt. Thư Hân nước mắt lập tức bừng lên. Nàng bổ nhào vào Đường chung trong ngực. Có lòng muốn nói cái gì, nhưng lại không hề nói gì ra. Đến cuối cùng, chỉ nghẹn ngào nói. Lão sư, Thư Hân một mực biết, Đường chung đối với mình rất tốt, lại không nghĩ rằng, vì an nguy của nàng, hắn vậy mà lại cùng sư phụ ầm ĩ lên. Điều này nói rõ cái gì? Tại Đường chung trong lòng, địa vị của mình khả năng đã vượt qua nhiều năm bạn thân. Nàng có tài đức gì? Lão sư, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt mình, sẽ không để cho mình xảy ra chuyện. Đường chung phía sau lưng có chút cứng ngắc. Hắn không phải cái phiến tình tính tình, vừa nghĩ tới chính mình nói bị Thư Hân nghe thấy được. Trên mặt có chút thiêu đến hoảng, hắn chân tay luống cuống, cuối cùng nâng tay phải lên, vuốt ve Thư Hân đỉnh đầu. Đứa nhỏ ngốc, Thư Hân đem Đường chung ôm càng chặt hơn. Ta còn muốn hiếu kính ngươi cả một đời đâu, không chỉ là ta phải thật tốt, ngươi cũng phải thật tốt. Đường chung cảm xúc lập tức bị Thư Hân trấn an xuống tới. Hắn than nhỏ, nhanh đừng khóc, quần áo đều bị ngươi khóc ướt. Hắn vốn còn muốn hỏi Thư Hân ý nghĩ, có thể nhìn thấy nước mắt của nàng, cái gì đều không muốn hỏi. Thôi thôi, hắn nhiều che chở một chút, đứa bé vui vẻ là được rồi. Thư Hân nghe cái này trêu chọc, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. Trên mặt dao động ra một vòng ý cười. Vậy chúng ta tiếp tục đi ăn cơm ăn đi. Đường chung nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ trên quần áo chỗ ướt át. Ta trước đổi bộ y phục. Thư Hân gật đầu. Các loại hai người lần nữa ngồi ở trước bàn cơm. Không khí so sánh với vừa rồi không biết ấm áp bao nhiêu. Về phần Thư Hân lần này Tây Bắc chuyến đi, còn có Diêm Đình Lợi vừa mới điện thoại chất vấn, hai người đều ăn ý không có nói ra. Cơm tối sau khi kết thúc, Thư Hân lại bồi tiếp Đường chung một hồi lâu. Mắt nhìn lấy nhanh đến La Thục Nghi tan tầm điểm, nàng mới cáo biệt Đường chung, trực tiếp đi phụ đạo ban. La Thục Nghi dạy học kinh nghiệm phong phú, kiên nhẫn 10 phần, lại thêm Thư Hân danh khí. Phụ đạo ban khai triển đến sinh động. Dưới mắt, nàng đang dọn vệ sinh, nhìn thấy Thư Hân tới, vội vàng để tay xuống bên trong cây chổi. Trong mắt tràn đầy lấm ta lấm tấm ý cười. Ba ba của ngươi chính dưới lầu chờ lấy. Chúng ta một nhà ba người đều tốt hồi lâu không thấy. Ta đem chuyện nơi đây lại phân phó. Liền đi trước đi. Thư Hân trên mặt trồi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Ba ba cũng tới. La Thục Nghi gật đầu. Nàng tìm tới một bên tiểu trợ lý. Nói tốt một trận. Hùng hùng hổ hổ mang theo Thư Hân xuống lầu. Vừa mới xuống lầu, liền nhìn thấy đứng ở trong màn đêm Thư Triển Trình. Có lẽ là người gặp việc vui tinh thần thoải mái nguyên nhân. Mặc dù đen, gầy, nhưng Thư Triển Trình trạng thái tinh thần so sánh với dĩ vãng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dưới mắt hắn nhìn thấy La Thục Nghi, con mắt đều cười nheo lại. Khoảng thời gian này có mệt hay không? Tối về ta cho ngươi xoa bóp chân, hỏi han ân cần tốt một trận. Thư Triển Trình mới nhìn đến La Thục Nghi bên cạnh đứng đấy Thư Hân. Hắn nghĩ nghĩ, tương tự hỏi tốt mấy vấn đề. Thành tích học tập thế nào? Cùng bạn học ở chung vui sướng hay không? Thư Hân, hai đem so sánh, người sau cũng quá qua loa. Được rồi, ai bảo hắn là hôn ba ở đâu? La Thục Nghi nhìn Thư Hân mặt đen lại bộ dáng. Nhịn không được cười ra tiếng. Nàng tay trái ôm lấy Thư Triển Trình. Tay phải nắm Thư Hân. Cảm giác mình hạnh phúc có chút không chân thực. Chúng ta về nhà, bây giờ. Thật sự là sự nghiệp tình yêu xong được mùa. Còn có một cái quan tâm nhu thuận nữ nhi. Nhân sinh như thế, một chút tiếc nuối cũng mất. Trên đường đi, một nhà ba người riêng phần mình tự thuật mình khoảng thời gian này trải qua cùng kiến thức. Vô cùng náo nhiệt, rất nhanh. Ba đạo vượt kéo càng dài bóng lưng biến mất ở nguyệt sắc bên trong. Hết chương.